Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, không có khói lửa chiến tranh. Thứ 8 Càng, Geret Lab mình tăng thêm 1, tiểu tổ thi đấu đến bát cường thi đấu hưu thi đấu kỳ rất ngắn. Ngắn đến IG cảm thấy còn có rất nhiều có thể tăng lên địa phương lúc. Trận đầu đã bắt đầu. Wembley bên trong thể dục quán, bát cường thi đấu trận đầu là từ F giao đấu FNC. Phụ trách giải thích chính là Trường Mao, Sika, Tôn Á Long, hôm nay tranh tài vẫn là có nhìn điểm. Lúc đầu có rất ít người xem chọc F chiến đội ngoài ý muốn vọt tới tiểu tổ thứ nhất. FNC thì là bị rất nhiều người xem trọng, kết quả là bị chúng ta nhỏ IG chém xuống tiểu tổ thứ hai. Tôn Á Long mở màn chính là tao, nói, huynh đệ ý của ngươi là xem thường FNC lạc. Nói thực ra, ta cảm thấy F phần thắng tương đối thấp, bọn hắn tiểu tổ thi đấu thuần túy chính là dựa vào loạn mãng ngạnh sinh sinh đem cu chiến đội mãng. Chết, mà lại cu chiến đội lúc ấy thế nhưng là bại bởi mùa xuân thi đấu thứ nhất đếm ngược e, các ngươi. Ai cũng đừng nói người nào. Vẫn là xem so tài đi. Trường Mao im lặng, khó trách Miller hôm nay chết sống cũng không nguyện ý lên đài cộng tác. Hắn vẫn là quá chất phác. Thật đến cùng đài giải lúc nói hắn mới ý thức tới hai cái này hàng chỗ kinh khủng. Hiện tại Đức Mây Sắc còn không thành lập liền đã dạng này. Khó trách, đương nhiên, những này Trường Mao cũng không biết. Sika đang muốn nói chuyện. Bất thình lình lại nhìn thấy cái gì, lúc này hai mắt tỏa sáng, các người nhìn bên kia, như thế gay sao, đều cùng tiến tới, còn lại hai người nhìn lại, chỉ gặp ngay tại khoảng cách ghế bình luận vị trí không xa bên trên. IG cùng OMG các đội viên tụ cùng một chỗ, cười cười nói, giao lưu vui vẻ như vậy, đây là song phương liên hệ chiến thuật sao? Còn là có cái gì không thể cho ai biết PY giao dịch. Tôn Á Long trêu chọc một câu. Ai huynh đệ ngươi có thể ngẫm lại xem. Bát cường thi đấu. Đè chết. OG. Chậc chậc. Ngẫm lại hình tượng này. Đơn giản không nên quá đẹp. Sika bắt đầu huyễn tưởng. Cũng may bát cường thi đấu nghi thức khai mạc khai hòa. Để cái này hai hàng thoáng an tĩnh một chút. Mà lại Âu Mỹ bên này người xem đều không thích rông dài. Người phụ trách cũng là như thế. Đường nghi thức khai mạc kết thúc về sau. Chính là hai con chiến đội đội viên giới thiệu cùng mới nhất khai triển tao nói khâu. Bởi vì ngôn ngữ không thông. Hiện trường màn hình lớn về sau đối ép các đội viên tiếng Anh phiên dịch. Lý mục bọn người cũng chỉ có thể nghe một chút ép ngoan thoại. Flawup cái này không được a. Không đủ tao, ca ca người này ta biết, Jungle rất mãnh, mà lại hắn rất bình thường thích tại lúc trước nói ta đánh không lại đối thủ làm sao thế nào. Sau đó trong trận đấu đem đối thủ dừng lại bảo truy. Hai tinh thần tựa hồ đối với Flashwarp, Jungle có nhất định hiểu rõ, mở miệng nói ra, bất quá bọn hắn ép đánh Hàn Quốc đội ngũ có một bộ. Đánh Âu Mỹ lại có chút quá sức. Kaka, Lý Mục sờ lên cằm. Hiện tại Lang Vương còn rất bình thường non nớt, nhưng lại đã mới lộ đường kiếm. S6 đến S7 mùa dài. Flawup liên tục LMS thi đấu khu tất cả mùa xuân hạ thi đấu quán quân. Cái này cùng Kaka tồn tại có không thể chia cắt quan hệ. Chiến đấu khai hỏa, song phương ván đầu tiên. Flawup như cũ sử dụng mình khoái công thủ pháp. Tại giai đoạn trước lấy được tương đối lớn ưu thế, FNC có thể là bởi vì còn không có điều chỉnh tốt trạng thái nguyên nhân. Tại hiện trường đám fan hâm mộ hư thanh bên trong rất nhanh liền thua trận. Ván thứ hai, Flawup đấu pháp không có thay đổi, nhưng FNC lại thay đổi ván đầu tiên liên tiếp sai lầm tư thế. Tại trung kỳ ổn định thế cục. Hậu kỳ thông qua càng thêm hoàn mỹ đoàn đội phối hợp cầm xuống tranh tài. Song phương chiến thành một so với một. Lý Mục khẽ lắc đầu. Flauop muốn lạnh, chi đội ngũ này tại S5 thậm chí về sau mấy cái mùa giải đều có một cái lớn vô cùng mau bệnh. Đó chính là dễ dàng trên Baron ra sai lầm. Một khi dính đến bắt đầu đánh long phương diện, Flauop lại bắt đầu. Hoặc là do dự, hoặc là đầu óc phát nhiệt. Cũng tỉ như vừa rồi cái này một bàn. Flauop tại giai đoạn trước lấy được ưu thế tình huống dưới không biết vì cái gì liền là ưa. Thích đi mở long, một mực kéo, sau đó FNC các đội viên tới bọn hắn lại rút lui. Một tới hai đi, FNC các đội viên tại phát dục thời điểm bọn hắn tại kéo long bị long đánh. Chờ đến FNC tập hợp về sau bọn hắn lại rút lui. Này lên kia xuống kinh tế để khoảng cách của song phương càng ngày càng gần. Đồng thời Flashwarp hậu kình thật rất yếu. Phía trước thua về sau, bọn hắn tầm thường sẽ rất khó lại thắng được tới. Không ngoài sở liệu, tại thủ trận chiến thắng tình huống dưới, FSC liên tiếp chuyển về 3 cục, cuối cùng lấy 3-1 thành tích thành công cầm xuống toàn bộ bo 5 thắng lợi. Hiện trường đưa cho không so tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng gieo hò. FNC 3-1 thành công tấn cấp tứ cường. Hô, Lý Mục vỗ vỗ Uzi bả vai. Đi thôi, hôm nay cũng đừng huấn luyện. Trở về suy nghĩ thật kỹ ngày mai đánh như thế nào. Đem trạng thái điều chỉnh đến tối ưu. Uzi thiếu chút. Ngày mai đối thủ thực lực không thể khinh thường. Mùa xuân thi đấu Cút Iger có thể tại thông thường thi đấu bên trong lấy được khá ưu dị thành tích. Chủ nếu là bởi vì S5 mùa giải LCK vừa mới cải chế. Một chút cường đội vẫn chưa hết đẹp rèn luyện. IEM giới thi đấu ở trên kích qua đi. Khu thưởng thức được thất bại tư vị. Từ đó hấp thụ giáo huấn đồng thời bắt đầu tăng cường đội ngũ rèn luyện. Cái này chiến đội rèn luyện dòng dã một cái mùa dài. Đơn vòng đội viên năng lực cá nhân bên trên. Top lên Som, Jungle Hoi Incarnate 0N, Mid Kuro, đường dưới Huyền Minh Nhị Lão. Không có gì ngoài Jungle vị bên ngoài. Ở đời sau đều dần dần trở thành một mình đảm đương một phía nguyên lão cấp tuyển thủ. Hiện tại chính là cu chiến đội mạnh mẽ bắn ra thời khắc. Cho nên Lý Mục đối với OMG có thể hay không chống chọi được cu chiến đội cuồng oanh loạn tạc cảm. Thấy cũng không có bao nhiêu lực lượng. Bại bởi ép, chủ nếu là bởi vì Flashwoop luôn luôn đều được vinh dự Hàn Quốc sát thủ. Nhưng đối mặt LPL đội ngũ, Hàn Quốc đội lại bình thường giống như là đánh kích thích tố. Cơ hồ có thể phát huy ra tự thân vượt qua 100% thực lực. Ngày mai là một trận ác chiến. London hai ngày này thời tiết đều không phải là rất tốt. Ngày thứ hai trạng vạng tối, nặc đại trận trong quán người đông nghìn nghịt. Trên màn hình lớn, song phương lửa nóng đối bính đã tiến hành đến thứ 5 cục. 2-2, chiến bình, liền trước mắt mà nói. Chiến đội ở giữa giao phong không thể nghi ngờ là đặc sắc nhất. Đồng thời cũng là nhất làm cho người lo lắng. Bo 5 quyết thắng cục, song phương đầu người so 15-5, OMG trên phạm vi lớn lạc hậu, phải thua. Hầu Đình chẳng biết lúc nào ngồi ở Lý Mục bên cạnh thân. Lý Mục lúc này cau mày, cu chiến đội rõ ràng đem mình áp đáy hòm tuyệt chiêu cho lấy ra. Cuối cùng vẫn là hơi kém thế một chút, cu chiến đội trước ba tay phân biệt lựa chọn Rikersai, Lulu, As xạ thủ, cái này khiến OMG ngộ nhận là cu sẽ là một bộ trở lên đường hoặc là đường dưới làm đoàn đội hạch. Tâm đội hình, lấy As lập đoàn đến tranh đấu thắng bại, nhưng sau cùng hai tay, cu chiến đội lại đem OMG sáo lộ thất bại thảm hại. Tam Ken, Kasserdin, cho dù ai đều không nghĩ tới, Lulu không phải mid, cũng không phải phụ trợ, mà là top lên. Phụ trợ thì là lựa chọn đối As không có bất kỳ cái gì công kích tăng thêm Tam Ken. Mid, Kasserdin, giai đoạn trước đang đào móc máy điên cuồng ngồi xổm trung lộ tình huống dưới. Lavlin có chút mê thất bản thân, Cool Twisted Fate hiệu quả chưa có thể đánh ra. Cuối cùng bị Cassadin áp chế, mà Kumit phảng phất như bị điên. Thao tác cũng bắt đầu trở nên lòe loẹt. Tại hắn cùng Rikersai khua chiêng gõ trống trợ giúp phía dưới. OMG mỗi đường nét thế yếu đều bị dần dần mở rộng. Nếu như ngươi tại, có thể thắng sao? Hầu Đình gặp Lý Mục không nói chuyện. Đột nhiên hỏi, quá sức. Lý Mục thành thành thật thật trả lời. Liền ngay cả hắn tại cuối cùng hai tay BP không có sáng ra trước khi đến. Cũng không có dự liệu được cô mục đích thực sự là vì bảo hộ trung lộ Cassadin. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.